Vợ yêu ở trên, Mặc Thiếu nhẹ nhàng hôn. Chương 310-2, mở cửa 2. Góc truyện audio.com. Editor, Mai, không biết liên tục không ngừng lại vỗ như vậy bao lâu. Cô rốt cục mệt đến không có khí lực. Người ghé vào trên cửa, mở to hai mắt thì thào thấp gọi. Mặc Thời Khiêm, mặt của cô lại không sai biệt lắm vừa vặn tựa vào trên cửa. Chẳng khác nào lỗ tai dán ván cửa. Khi cô không lên tiếng nữa, để cho cổ họng nghỉ ngơi, liền loáng thoáng nghe được âm thanh của người phụ nữ bên trong. Trì Hoan bỗng nhiên cứng đờ, là âm thanh của phụ nữ, cái loại cao vút, không khống chế được này. Tiếng kêu điển hình của phụ nữ ở trong chuyện tình, con người Trì Hoan ở trong nháy mắt co rút nhanh đến mức tận cùng. Tay dừng ở trên ván cửa cũng dần dần cuộn lại, trong lòng một mảnh mờ mịt. Sau đó giống như rơi vào vực sâu, không ngừng rơi xuống. Hiệu quả cách ứng của cửa tốt lắm, nếu lỗ tai dán ở trên cửa mới có thể loáng thoáng nghe được. A, đừng như vậy, quá sâu, chậm một chút a, Thời Khiêm, anh đừng dùng sức như vậy. A, máu toàn thân Trì Hoan giống như bị xông vào băng. Tất cả đều lạnh xuống. Vài giây sau, cô càng thêm dùng sức càng thêm điên cuồng gõ cửa. Mặc Thời Khiêm, Cách Trương.